Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lê Vô Hoa nhẹ buông tay, Hải Như Nguyệt rớt xuống, hai chân chạm đất ngồi bệt xuống. Hải Như Nguyệt ôm cổ liên tục ho khan, một lúc lâu sau mới hít thở đều đều, sợ hãi ngước nhìn Lê Vô Hoa. Lê Vô Hoa phất phạt áo trường bào ngồi xổm trước mặt Hải Như Nguyệt, gặn hỏi: "Thư đâu?" Hải Như Nguyệt lắc đầu nói: "Thư đọc xong đã đốt." Lê Vô Hoa tức giận siết cằm Hải Như Nguyệt. Hải Như Nguyệt ú ớ vội phân bua: "Thật sự đốt, xem xong đốt ngay." Lê Vô Hoa hỏi: "Thư của ai?" Hải Như Nguyệt ấp úng nói: "Ngô Hữu Đạo." Lê Vô Hoa thả cầm Hải Như Nguyệt ra, nghi hoặc hỏi: "Ngô Hữu Đạo?" Hải Như Nguyệt bị Lê Vô Hoa bóp đến rớm lệ. Giờ phút này, óc bà lóe tia sáng, dường như đã hiểu tại sao Ngư Hữu Đạo bắt cóc nhi tử. Nếu Ngư Hữu Đạo không bắt cóc, thì hai mẫu tử đừng mơ sống. Ngư Hữu Đạo ngang nhiên bắt người, tỏ rõ không định giấu giếm Vạn Động Thiên Phủ nữa. Hải Như Nguyệt đã hiểu khúc chiết trong đó, vội nói: "Là Ngư Hữu Đạo gửi thư đến." "Chính là hắn bắt cóc Thiên Trấn." Lê Vô Hòa kinh ngạc hỏi: "Tên đó bắt cóc nhi tử của nàng làm gì?" Hải Như Nguyệt nói: "Hắn muốn uy hiếp ta làm chuyện gì?" Lê Vô Hoa cười khẩy nói: "Buồn cười, hắn muốn uy hiếp liền uy hiếp sao? Tưởng lấy Tiêu Thiên Trấn làm con tin là muốn làm gì cũng được." Hải Như Nguyệt hiểu ý của Lê Vô Hoa, một khi uy hiếp đến lợi ích của Vạn Động Thiên Phủ thì rất có thể Tiêu Thiên Trấn sẽ bị hy sinh. Hải Như Nguyệt ấp úng, cuối cùng cắn môi khai thật: "Lúc trước, đệ tử Quỷ Y Minh Tiên Sinh trị bệnh cho Tiêu Thiên Trấn là do Ngư Hữu Đạo phái đến, hắn cố ý giấu giếm." Lê Vô Hoa ngạc nhiên, bần thần nói: "Trị bệnh là chuyện tốt, chúng ta ghi nhớ nhân tình của hắn, cớ gì che giấu?" Hải Như Nguyệt kể ra ngọn nguồn: "Ban đầu ta cũng không biết, sau này mới biết không phải đệ tử Quỷ Y gì. Thuốc trị bệnh cho Thiên Trấn, chắc là xích dương chú quả trộm từ băng tuyết các." Con người Lê Vô Hoa mở to, giờ mới nhận ra đã chọc phải rắc rối lớn. Dám trộm đồ của Tuyết Bà Bà, Vạn Động Thiên Phủ chỉ là con kiến trong mắt Tuyết Bà Bà. Nói một câu là hoàn toàn xóa sổ Vạn Động Thiên Phủ khỏi giới tu hành. Lê Vô Hòa chợt đứng dậy bước đi, ý nghĩ đầu tiên là giết Tiêu Thiên Trấn diệt khẩu. Miễn y biến mất trên cõi đời thì chết không đối xứng. Lê Vô Hòa đi tới cửa chợt ngừng lại, chợt hiểu không thể diệt khẩu. Người ta đã đề phòng Vạn Động Thiên Phủ từ trước, cướp mất đối tượng diệt khẩu rồi. Hải Như Nguyệt vừa bỏ dậy, Lê Vô Hòa lắc người lại gần, tát một cái rõ to. Hải Như Nguyệt té xuống đất, miệng mũi chảy máu, đầu lắc lư, bị đánh ngây người. Lê Vô Hòa tiến lên một bước, túm ngực áo Hải Như Nguyệt còn đang ngô ngơ kéo dậy, lạnh lùng nói: "Tiện nhân, tại sao hôm nay mới nói ra? Sao không nói sớm hơn? Nói, tại sao không nói sớm hả?" Hải Như Nguyệt tỉnh hồn lại, khóe môi chảy máu, cười thảm: "Nói sớm? Lúc trước bà có thể nói sao? Nếu nói ra e rằng Vạn Động Thiên Phủ sẽ diệt khẩu hai mẫu tử ngay." Lê Vô Hoa xô đẩy Hải Như Nguyệt gầm rống: "Sao ngươi không nói gì?" Lê Vô Hoa tọa trấn chỗ này, để xảy ra chuyện như vậy làm sao ăn nói với sư môn của mình. Bây giờ không đơn giản là nói hay không, sơ sẩy một cái sẽ bị diệt môn. Hải Như Nguyệt sầu thảm nói: "Hắn không dám tùy ý lộ ra, nếu không đã chẳng chờ đến hôm nay, hắn cũng khó sống yên." Lê Vô Hoa lạnh lùng nói: "Hắn làm như vậy chắc muốn cái gì? Ngư Hữu Đạo định làm gì? Muốn gì? Trong thư có viết gì cho nàng không?" Hải Như Nguyệt lắc đầu nói: "Không nói gì, trong thư chỉ ghi là đừng làm lớn chuyện." Lê Vô Hoa tức giận quát: "Nàng còn dám giấu ta? Nếu hắn không có yêu cầu gì thì cần chi làm loại việc này?" Hải Như Nguyệt thê lương phân bua: "Trong thư của hắn thật sự không nói gì. Lúc trước Hải Như Nguyệt không rõ ý đồ của Ngư Hữu Đạo nên hủy thư, không đưa cho đối phương xem xét chứng minh. Giờ thấy Lê Vô Hoa nổi giận, động sát khí thì bà đột nhiên nhào qua giang hai tay ôm chặt ông, hôn tới tấp vào mặt, bi thương nói: "Vô Hoa, chàng đã nói chàng là trời của ta, miễn có chàng thì ta sẽ không gặp chuyện gì." Hoàng cung Tề Quốc, quân thần đã trầu chiều sớm giải tán ra cửa cung. Anh Vương Hạo Trân lên một chiếc xe ngựa rồi đi. Hạo Trân về phủ anh Vương, xuống xe ngựa vào nhà, chợt nghe tiếng ngọc va chạm quen thuộc.

đây không phải không nhìn rõ thiên thời thì là gì? Cha Hổ nghe vậy, nhìn Hồ Diên Vô Hận chằm chằm, phát hiện từ mặt nào đó thì câu này cũng đang nói vị này không đơn giản thuần túy này. Chẳng phải Hồ Diên Vô Hận cũng là tướng lĩnh đứng vững trong triều đình sao? Hồ Diên Vô Hận đi tới đi lui hai bước, ngoái đầu nhìn bản đồ, lại lắc đầu cảm khái. Tiếc quá là tiếc, trong một phủ anh Thành Quách mới chiếm, Phượng Lăng Ba làm xong công vụ đi vào hậu viện. Bạch Ngọc Lan cười nói với mấy quý phụ nhân ở cửa hậu viên, xoay người nghênh hướng Phượng Lăng Ba hỏi: "Hết bận rồi?" Phượng Lăng Ba khẽ ừ hỏi: "Phụ thân đâu?" Bạch Ngọc Lan trả lời: "Phụ thân đang chờ chàng." Bạch Ngọc Lan hỏi nhỏ nhắc nhở: "Việc lớn đã định, ngày mai phụ thân sẽ mang theo mọi người về trước. Khi phủ thành Nam Châu, Ngư Hữu Đạo chạy mất." "Đi phủ thành Nam Châu, Ngư Hữu Đạo chạy mất." Ích Lợi rượu của Thiên Ngọc Môn gặp mất mát lớn, không thể thiếu cung phụng cho ba đại phái, nên cần vắt chút ít từ những phú hộ của phủ Nam Châu để thỏa mãn, cống lên trong năm nay. Phượng Lăng Bà nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó bước nhanh vào sâu trong trạch. Bành Hữu Tài đang bàn việc dưới gốc cây to, thấy Phượng Lăng Bà đi tới, thì phất tay ra hiệu nhóm người lùi ra. Phượng Lăng Bà lại gần hành lễ. Bành Hữu Tài hỏi: "Những việc về sau không có vấn đề gì đi?" Phượng Lăng Bà cười nói: "Phụ thân yên tâm, tất cả đều thuận lợi." Bành Hữu Tại gật đầu, bình tĩnh hỏi: "Bên Mông Sơn Minh thì sao?" Phượng Lăng Bà nhỏ giọng nói: "Mới rồi đã phái người đi chỗ Mông Sơn Minh truyền lời, lấy cớ là hắn thiện chiến. Có một số việc kết thúc cần hắn phối hợp, nên ở lại lâu chút. Nhóm Thương Triều Tông thì ngày mai theo phụ thân trở về, tách họ ra." Bành Hữu Tại lạnh lùng liếc qua: "Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Không được để lộ điểm yếu gì, nếu không thì ngươi biết hậu quả." Đương nhiên Phượng Lăng Bà biết hậu quả, bị Thương Triều Tông biết chuyện lớn gây ra thì sẽ phải khử luôn y, khó mà ăn nói cho nữ nhi. Hơn nữa có một số việc xấu xa Thiên Ngọc Môn tuyệt đối không muốn bị bên ngoài biết mình qua sông đoạn cầu giết công thần, đặc biệt là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định trong quân đội Yến Quốc như Mông Sơn Minh, đồn ra ngoài để lại tiếng xấu, ảnh hưởng rất lớn, dễ làm tướng sĩ bên dưới Nam Châu lạnh lòng. Họ sẽ nhìn Thiên Ngọc Môn thế nào? Không có lợi cho lòng người. Phượng Lăng Bà khẽ nói: "Sẽ không để lại điểm yếu. Còn chưa Thanh Tiễu hết Dư Nghiệt Chu Thủ Hiền, không ai biết lúc này chúng trốn ở đâu. Giữa đường nhảy ra đánh lén là bình thường." Trong một trạch viện các phủ anh không xa, viện nhỏ yên tĩnh, trên cây ngẫu nhiên có mấy tiếng chim hót. Trong sân, Mông Sơn Minh ngồi yên trên xe lăn. Phượng Lăng Bà phái một tướng lĩnh đến cùng kính chào, hai tay dâng lên một văn thư có in dấu ấn, sau đó từ biệt. Mông Sơn Minh mở văn thư ra xem. La An đứng đằng sau đẩy xe lăn lẩm bẩm. Phượng Lăng Bà còn biết tự hiểu lấy, biết cần Mông soái hỗ trợ chỉ điểm. Tướng lĩnh mới vừa ra khỏi viện gặp Thương Thục Thanh đi vào, khách khí chắp tay: "Quận chúa." Mông Sơn Minh âm thầm nhét văn thư vào ống tay áo. Thương Thục Thanh đến gần chào, lấy làm lạ hỏi: "Mông bá bá, người của Phượng Lăng Bà đến đây làm gì?" La An há mồm nhưng bị Mông Sơn Minh chặn họng trước: "Không có gì, đến hỏi thăm thôi, làm bộ dáng cho người xem." La An không nói nên lời, không hiểu vì sao Mông Sơn Minh không nói thật. Mông Sơn Minh đã nói như thế thì La An không tiện nói gì khác. Thương Thục Thanh thay La An đẩy xe lăn vòng quanh sân. Trời cao mây trắng. Mông Sơn Minh ngắm trời một lúc rồi hỏi: "Bên đạo gia vẫn không có tin tức sao?" Thương Thục Thanh lắc đầu nói: "Chưa có." Mông Sơn Minh im lặng một lúc, buồn bã cảm thán: "Quận chúa, ta già rồi, thật sự rất muốn nhìn thấy ngày quận chúa gả cho người." Tình huống của Thương Thục Thanh, mỗi khi bị người nhắc đến gả cho người là lại thấy lúng túng. Nhưng Mông Sơn Minh thì khác, nàng biết ông thật sự quan tâm mình chứ không như người khác. Chuyện chẳng liên quan, bản thân lại cứ thích hỏi han ra vẻ lo lắng. Ở trong mắt Thương Thục Thanh thì Mông Sơn Minh là trưởng bối, hay dục thành hôn. Nhưng gần đây ông nhắc đi nhắc lại nhiều lần, làm nàng phải nghiêm túc trả lời. Nữ nhi trên thế gian này có mấy người tự quyết định hôn sự của mình? Mông bá bá, hãy để ta làm người tự quyết định cuộc đời mình đi. Mông Sơn Minh thở dài, không nói gì thêm. Nhà đầu, Bắc Châu, Phủ Thứ Sử, giữa đình đài lầu các, một đám quan viên địa phương và đám học tử trẻ tuổi phân biệt rõ ràng. Bọn họ vây quanh Thiệu Bình Ba giao lưu.

Thiệu Đăng Vân làm bộ hạ cũ của Mông Sơn Minh, nên khó tránh khỏi chú ý càng nhiều. Thiệu Đăng Vân quay đầu nhìn bản đồ, than thở. Mông soái đúng là mông soái. Gươm quý không bao giờ cùn, trận này quá đẹp, khiến người mở rộng tầm mắt. Thiệu Bình Ba thì nhìn thấy điều khác. Then chốt trận chiến này nằm ở chiến tranh quy mô lớn như vậy. Trăm vạn người ngựa hỗn chiến mà không tổn thương chút nguyên khí của Nam Châu. Dân sinh không bị mất mát gì, tương đương với giúp Thương Triều Tông nuốt trọn Nam Châu, tiết kiệm mấy chục năm phục hồi lại. Mông Sơn Minh không uổng uy danh đại tướng. Thiệu Bình Ba hơi khó chịu về điều này, tương đương với bên Ngưu Hữu Đạo nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với bên Bắc Châu. Hỏi sao y vui vẻ được? Thiệu Đăng Vân lắc đầu nói, sợ là Thương Triều Tông không có phần Nam Châu, lần này Thương Triều Tông và Mông Soái gặp rắc rối to. Thiệu Bình Ba kinh ngạc hỏi, sao phụ thân nói vậy? Tuy Thiệu Bình Ba chú ý bên Nam Châu, nhưng không theo dõi chặt chẽ, y lo tập trung vào bên Bắc Châu của mình nhiều hơn. Thiệu Đăng Vân thuận tay cầm lên gậy đặt bên cạnh chỉ vào bản đồ, giảng giải việc điều động người ngựa của Thương Triều Tông, sau cùng tổng kết. Việc điều động người ngựa của Thương Triều Tông không tầm thường, rõ ràng là cắt nhỏ, tách rời khống chế người của Thương Triều Tông. Bản thân hắn sẽ không làm điều đó. Chắc Thiên Ngọc Môn muốn qua sông Đoạn Cầu. Thiên Ngọc Môn đã không chấp nhận được Thương Triều Tông, thì sao có thể tha cho Mông Soái? Thiệu Bình Ba nghe hiểu ý. Y nhìn bản đồ một lúc, sau nhanh chóng đoán ra ý đồ của Thiên Ngọc Môn. Thiệu Bình Ba mừng rỡ rồi lại cau mày suy tư. Lát sau, Thiệu Bình Ba chậm rãi lắc đầu nói, e là Thiên Ngọc Môn sẽ không vừa ý. Thiệu Đăng Vân khẽ ừ, lão biết năng lực của nhi tử mình. Nhi tử đã nói Thiên Ngọc Môn sẽ không được nhi ý muốn thì chắc chắn có lý do. Thiệu Đăng Vân nhìn sang hỏi, người có cao kiến gì? Thiệu Bình Ba nói, người khác thế nào thì nhi tử không biết, nhưng rất hiểu về Ngưu Hữu Đạo. Trừ phi Thiên Ngọc Môn khống chế hắn trước, nhưng nhi tử nghĩ không thể nào. Thiên Ngọc Môn khó mà bắt Ngưu Hữu Đạo, nếu làm được đã sớm xuống tay, chứ không chờ tới bây giờ. Nhìn như Thiên Ngọc Môn thế lớn, nhưng thật ra luôn bị Ngưu Hữu Đạo lợi dụng che chở an toàn cho chính hắn. Đám người Thiên Ngọc Môn đánh giết thì còn được, chứ đầu óc, thủ đoạn không chơi lại Ngưu Hữu Đạo. Nhi tử không tin Ngưu Hữu Đạo dễ dàng gục ngã trong tay đối thủ, luôn bị hắn đề phòng cảnh giác. Thiệu Đăng Vân nói, cục diện lớn như vậy, làm sao Ngưu Hữu Đạo tầm thường có thể lật ngược được? Thiệu Bình Ba lắc đầu nói, phụ thân xem thường hắn quá rồi. Nhi tử không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ lật ngược bàn cờ thế nào, nhưng việc làm của Thiên Ngọc Môn đã xúc phạm nặng đến ích lợi của hắn. Hiện giờ Thương Triều Tông là trung tâm ích lợi của Ngưu Hữu Đạo. Thế lực của Thương Triều Tông tan rã, thì Ngưu Hữu Đạo kinh doanh bên kia mấy năm nay đều thành bọt nước. Hắn sẽ không khoanh tay ngồi nhìn, chắc chắn ra tay can thiệp. Phụ thân chờ xem đi. Nhi tử tuyệt đối không tin Ngưu Hữu Đạo gục trong tay Thiên Ngọc Môn. Hắn không rơi vào tay Thiên Ngọc Môn tức là đã phòng bị từ lâu. Thiệu Bình Ba bỗng tạm dừng, mắt hấp háy nhìn bản đồ lẩm bẩm. Đã phòng bị thì sao có thể ngồi xem chuyện xảy ra? Tại sao không nhúng tay vào từ trước mà chờ đến kết thúc khó gỡ? Hắn không phải loại người ngồi chờ chết. Chợt khóe môi Thiệu Bình Ba co giật, rít qua kẽ răng. Rất có thể hàng này cố ý dung túng, lợi dụng lực lượng của Thiên Ngọc Môn giúp Thương Triều Tông cướp Nam Châu. Thắng bại chưa định, chắc hẳn đám ngu Thiên Ngọc Môn đang rất vui. Hoàng cung Yến Quốc. Trong một tòa cung điện, Hoàng cung Yến Quốc, trong một tòa cung đình hậu cung, mành mỏng rũ xuống, mành màu trắng mang ý nghĩa hiếu tang. Chu Thanh, Chu Quý Phi ngồi bên cửa sổ xinh đẹp động lòng người, nhưng mắt đã sưng đỏ vì khóc. Lúc biết tin phụ thân đánh nhau, là Thiệu Liễu Nhi biết Chu gia gặp rắc rối. Lúc biết tin phụ thân đánh nhau, là Chu Thanh biết Chu gia gặp rắc rối. Tội lớn như vậy, chụp mũ xuống làm sao nàng có thể yên ổn làm quý phi trong cung. Dù không bị liên lụy, chịu chết, cũng sẽ bị biến vào lãnh cung. Ai ngờ phụ thân dùng đánh thua tự tẫn, giữ gìn tiếng trung thành, bảo vệ nguyên Chu gia, bảo vệ quý phi nương nương như nàng. Chu Thanh không cách nào tưởng tượng khi tự tẫn phụ thân can đảm lớn cỡ nào, con kiến còn muốn sống trộm. Đình viện nơi ở của Chu Thanh bỗng chốc hiu quạnh. Ngày thường cái gọi là tỉ muội biết phụ thân của nàng là đại thần thân tín của hoàng đế, biết nhà mẹ đẻ của nàng là chỗ dựa cứng rắn, thì họ tới lui như thoi đưa. Còn bây giờ ai nấy trốn xa. Ưu ái từng có thoáng như ảo mộng trong khoảnh khắc biến mất. Trong tông miếu có trăm ngàn ngọn đèn đốt sáng trưng, bài vị tổ tiên thường thị xếp san sát, linh vị của hoàng đế khai quốc võ triều thường tụng đặt chỗ cao nhất trong hàng bài vị tông miếu hoàng thất yến quốc cũng là dễ thấy nhất. Dưới linh vị, Thương Kiến Hùng mặc áo trắng tinh, quỳ trong ánh nến sáng tỏ, biểu tình xấu hổ ngước nhìn các bài vị tổ tiên, mắt ngấn lệ lẩm bẩm xin tội cầu nguyện. Thương Kiến Hùng lại làm mất một mảnh đất nước. Ngoài điện, tổng quản đại nội Điền Vũ, xa trung phủ lệnh Cam Miêu Thủy bước tới. Một thái giám đứng ở cửa đi nhanh vào, lặng lẽ tới gần Thương Kiến Hùng đang quỳ. Thái giám quỳ xuống bẩm báo: "Bẩm bệ hạ, tổng quản đến, nói Lam Châu quả nhiên có biến, lên đến xin ý chỉ của bệ hạ." Thương Kiến Hùng đang sám hối, mí mắt co giật, khuôn mặt sáng mừng niềm mong chờ. Thương Kiến Hùng nhanh chóng dập đầu hướng bài vị liệt tổ liệt tông phía đối diện ba cái, hai tay rũ ống tay áo đứng bật dậy, xoay người sải bước ra tông miếu. Điền Vũ, Cam Miểu Thủy chờ trước cửa cung hành lễ bệ hạ. Thương Kiến Hùng không kiên nhẫn phất tay ra hiệu đừng đa lễ, nhìn Điền Vũ chằm chằm hỏi: "Xác nhận Nam Châu có biến?" Điền Vũ cung kính nói: "Mấy hôm trước nhận được tin, đã sai người xác nhận nhiều lần. Thương Triều Tông đúng là đã bị khống chế, người ngựa dưới tay bị tách rời. Đúng như Ngư Hữu Đạo nói, ý đồ của Thiên Ngọc Môn đã rõ ràng, muốn áp chế Thương Triều Tông nâng đỡ Phượng Lăng Ba. Việc này chắc chắn không sai. Lúc trước cả Miếu Thủy, Chu Quý Phi mang tin tức bên Ngư Hữu Đạo về triều đình, luôn lo có trá. Do nhận tình huống biến cố bên Nam Châu vẫn chưa tin được, lặp đi lặp lại xác nhận rồi mới dám báo lên." Thương Kiến Hùng ngửa đầu cuồng cười, cười sảng khoái. "Ha ha, ha ha." Thương Kiến Hùng chỉ hư không xa xăm, dựng đứng chân mày trợn to mắt quát: "Thương Triều Tông làm tử tôn của Thương Thị, nhưng hủy cơ nghiệp tổ tông, bày bao nhiêu chuyện cuối cùng làm gả y cho người. Đáng buồn, đáng hận. Ông trời cũng không chứa ngươi, đây là kết cục của ngươi." Thương Kiến Hùng mắng chửi chút giận vào không khí xong, đi loanh quanh trước cửa tông miếu. Một lúc lâu sau, Thương Kiến Hùng ngừng bước trước Cam Miếu Thủy, Điền Vũ, do dự hỏi: "Ngư Hữu Đạo là người của nghịch tử kia, nhưng sao bày kế cho quả nhân? Nghĩ sao cũng thấy vớ vẩn." Điền Vũ nói: "Không khó hiểu, việc đã đến nước này, Ngư Hữu Đạo không cứu vãn gì được. Thiên Ngọc Môn làm hỏng chuyện tốt của Ngư Hữu Đạo. Xong chuyện, chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn. Nếu hắn có cơ hội trả thù thì sẽ không để Thiên Ngọc Môn yên." Cam Miểu Thủy chắp tay nói: "Xin bệ hạ thử nghĩ, Thiên Ngọc Môn nâng đỡ Phượng Lăng Ba, mà triều đình thì phong Thương Triều Tông làm thứ sử Nam Châu. Phượng Lăng Ba ngồi trên ghế danh không chính, ngôn không thuận. Quan trọng là trong Nam Châu còn có 120.000 người ngựa chính quy của Thương Triều Tông. Hạ ý chỉ này sẽ gợi lên mâu thuẫn. Hai bên có mâu thuẫn thì triều đình âm thầm gây xích mích để mở rộng gay gắt hơn. Cho nội loạn nổi lên là cơ hội cực tốt cho triều đình một hơi thu phục Nam Châu vào túi. Mặc dù là Ngư Hữu Đạo ra mưu kế, nhưng phải thừa nhận đây đúng là cách tốt. Tệ nhất cũng khiến Nam Châu không yên bình, làm Thiên Ngọc Môn khó chịu. Trăng thanh gió mát, vách núi, bướm trắng lấp lánh đậu trên ngọn cây. Có hai người ngồi đối diện sau bàn đá đặt dưới cây. Ngư Hữu Đạo và Tiêu Thiên Chấn đánh cờ dưới trăng, phía xa là ngân hà rực rỡ. Tiêu Thiên Chấn đặt một con cờ rồi lên tiếng phá vỡ yên lặng: "Rốt cuộc người muốn làm gì với ta?" Ngư Hữu Đạo cười nói: "Ta nói rồi, ta sẽ không làm gì công tử. Ở lâu trong châu phủ phồn hoa, ngẫu nhiên ở trong núi dài sầu, có núi cao nước chảy, trăng thanh gió mát làm bạn. Công tử không cảm thấy đây là chuyện nhã sao?" Tiêu Thiên Chấn nói: "Một người bị bắt trói tới sợ là không có nhã hứng thưởng thức cao nhã của đạo gia. Ta từng biểu minh buồn rầu với Viên Cương, chắc hẳn Viên Cương đã thuật lại với đạo gia." Nghe người nơi này đều xưng hô Ngư Hữu Đạo là đạo gia, nên Tiêu Thiên Chấn khách khí gọi theo. Ngư Hữu Đạo đặt một quân cờ lên bàn, thu tay về nói. "Nói." Tiêu Thiên Chấn nhìn chăm chú phản ứng của Ngư Hữu Đạo, không biết ý của đạo gia thế nào. Ngư Hữu Đạo cười cười: "Ta không thể tự làm chủ việc này." Tiêu Thiên Chấn lắc đầu nói: "Sức ảnh hưởng của đạo gia đối với Thương Triều Tông còn cần ta nói nhiều sao?" Ngư Hữu Đạo nói: "Còn trẻ tuổi đừng làm chuyện ngu xuẩn. Mẫu tử đồng lòng chung sức không tốt sao?" Tiêu Thiên Chấn cãi lại: "Đây có phải là vấn đề trẻ tuổi đâu.